Xuyên nhanh, thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 2, chương 238, Mị huyết. Góc truyện audio.com. Hoa Y phủi phủi tay nở nụ cười. Người đàn ông ngẩng đầu lên đón ánh mắt của cô. Mặt hắn không có biểu cảm gì nhưng khí tức quanh thân hắn lại bất giác lộ ra rằng hắn đang cao hứng. Chơi đủ rồi. Ừ, về nhà thôi. Vừa bước vào phòng hắn liền kéo mũ trùm đầu xuống ép cô vào cánh cửa cúi đầu hôn cô. Hoa Y kéo lên nụ cười phối hợp hắn. Cho đến khi cả hai có chút khó thở mới buông nhau ra. Sao thế? Thích nhìn thấy em giết người. Hoa Y giật mình nở nụ cười khúc khích đẩy nhẹ cái đầu đang chôn trong cổ cô ra. Em không giết người. Em giết Brack mà. Hắn kéo tay cô. Lại chôn đầu tại hõm cổ. Mái tóc dài của hắn buông xuống cọ vào cổ cô có chút ngứa. Chợt cảm thấy cổ hơi đau, Hoa Y nghiêng người né tránh. Con hàng trước mặt lại nở nụ cười tà tứ nhìn thành quả của mình trên cổ cô. Dấu hôn đỏ chót in trên đó. Hoa Y cũng lười quản hắn. Chợt chú ý đến mái tóc dài của hắn. Nó dài quá rồi. Em cắt tóc cho anh nhé. Hắn liếc về mái tóc của mình khẽ gật đầu. Nếu là cô chạm vào thì hắn cho phép. Hoa Y cũng không sử dụng kỹ thuật cao siêu gì. Tỉa gọn tóc mái của hắn đôi chút khiến nó không che mất đôi mắt của hắn, lại tỉa một chút phía sau để tiện hoạt động hơn. Xong việc cô còn hí hửng đẩy hắn đi soi gương. Không đẹp, hắn phun ra hai chữ. Hoa Y hóa đá trình độ này cũng được xem là tương đối rồi đó anh trai. Vài sợi tóc xoăn lả lơi trước trán, đằng sau cũng được buộc lại gọn gàng tăng lên vẻ mỹ cảm người đàn ông trưởng thành. Hoa Y đảo mắt quyết định không thèm để ý đến hắn, chợt bàn tay bị nắm lại. Người đã bay lên ngồi trên bồn rửa tay. Hoa Y cúi đầu nhìn hắn. Sao thế? Hôm nay anh rất lạ. Hắn không trả lời đè cô lên tấm gương đằng sau khẽ hôn. Mới đầu chậm chậm trêu đùa, sau tăng thêm lực đạo xâm nhập môi lưỡi. Cùng lưỡi cô dây dưa. Không khí mập mờ nóng lên. Tay hắn đặt tại eo thông qua vạt áo dần đi lên đặt tại nơi nào đó. Hoa Y thở dốc nâng tay ôm lấy cổ hắn càng làm sâu thêm nụ hôn. Thật lâu sau mới rời đi. Cô nhìn xuống đôi môi hồng nhuận nhiễm ánh nước trước mặt nở nụ cười hôn xuống khóe môi hắn. Nói cho em, lo lắng cái gì? Không lo lắng, thấy vẻ mặt hắn vẫn lạnh tanh phủ nhận. Cô nâng tay từ trên yết hầu hắn một đường đi xuống qua vòm ngực xuống bụng rồi xuống dưới. Không khí tăng thêm tiếng thở dốc nhẹ nhẹ. Một tay cô nâng cằm hắn hôn xuống. Một tay từ từ chuyển động. Thấy ánh mắt hắn nhìn cô mặc dù vẫn còn sự tỉnh táo lạnh lùng nhưng thêm vào đó một tầng hơi nước mờ ảo. Nhanh nói cho em, không thích nhắc đến. Hoa Y càng tăng thêm lực đạo. Tiếng thở dốc của hắn cũng đồng thời thô nặng. Nhắc đến ai? Khó chịu. Hoa Y nở nụ cười trêu chọc hắn. Khẽ đặt môi hôn lên khóe mắt hắn. Lại là câu này. Nếu anh không nói làm sao em biết vì sao anh khó chịu? Hắn vòng tay ôm cô. Đầu chôn tại hõm cổ cô. Hơi ấm phả ra trên cổ đặc biệt trêu ngươi. Phía dưới khó chịu. Hoa Y trợn mắt. Còn biết lái sang chuyện khác. Thực giỏi nha. Tay cô chuyển động đi xuống vuốt nhẹ phía dưới đặt trong lòng bàn tay càng trêu đùa. Hắn hít một hơi thật sâu cùng lúc dùng lực cắn xuống xương quai xanh cô. Anh không nói càng khó chịu. Hắn ngẩng đầu, trong mắt lúc này vơi đi vẻ lạnh lẽo bình tĩnh chỉ còn sương mù cùng khát vọng. Hắn ôm cô bước về phía phòng ngủ. Bước chân vẫn hữu lực vững chãi. Hoa Y phải thầm cảm thán đúng là ý chí kiên định hơn người nha. Đặt cô xuống giường hắn đồng thời đè xuống Hoa Y lại không cho hắn chủ động. Đẩy hắn ra ngồi trên người hắn. Thứ bên dưới sớm đã bị cô trêu đùa sưng lên. Bây giờ ngồi lên có chút cộm. Hoa Y nở nụ cười liếm nhẹ khóe môi cúi xuống miệng dừng tại cúc áo hắn dùng răng cởi ra từng cúc từng cúc. Đôi khi còn khẽ nghe thấy tiếng thở dốc của người bên dưới. Là do môi cô bất giác chạm vào hắn. Cởi xong cúc áo đồng thời dùng tay giải quyết luôn đống vải phía dưới. Khiến hắn hoàn toàn hiển lộ dưới thân cô. Mái tóc hắn màu đen như hòa cùng bóng đêm. Vài sợi xoăn nhẹ vương trên trán hắn cùng một tầng mồ hôi tăng thêm mỹ cảm. Lướt xuống cặp lông mày soái khí cùng đôi mắt luôn bình tĩnh lạnh lẽo người sống chớ đến gần. Nhưng lúc này lại tràn ngập khát vọng. Màu xanh thẫm chợt phai nhạt đi bởi hơi nước mờ ảo. Sống mũi cao thẳng. Hoa y chợt không kìm được nâng tay vuốt nhẹ đường sống mũi hắn đi xuống. Là đôi môi. Lúc này trở nên hồng nhuận lấp lánh ánh nước. Đôi môi hơi cong lên giống như chờ đợi người đến trà đạp. Ánh mắt lướt xuống khuôn ngực vòng cung đầy đặn. Rõ ràng trông không có bao nhiêu thịt nhưng khi cởi ra chỗ có thịt vẫn có thịt chỗ cần cơ đều có cơ. Đôi tay không tự chủ đặt tại 6 múi bụng hoàn hảo trên người hắn. Chỉ tiếc, thật trắng trẻo, trắng đến phát sáng, sáng mù mắt cô, để tôi biến đen, đừng đọc suy nghĩ của em. Hoa y lườm hắn, sau lại rời xuống say mê như nhìn tác phẩm nghệ thuật. Thật sự lần này cục băng cực đẹp. Là người nhu tính nhất cũng là hình mẫu cô thích nhất hai thật là tiểu yêu tinh mà. Còn đang bận suy nghĩ người đã bị áp xuống. Hắn cúi đầu ngậm lấy môi cô dây dưa quyến luyến. Không ngừng mút vào đoạt đi hơi thở của cô. Di chuyển đi xuống đặt một dấu hôn nơi cổ cô. Từng tấc da thịt. Hoa y dùng mình từ từ vòng tay lên cổ hắn. Khi hôn đến bụng một tay hắn nâng chân cô lên. Thân thể đột ngột bị lấp đầy hoa y thở dốc, máu từ nơi khít khao dính lấy nhau chảy ra là minh chứng của trinh nữ. Hắn khẽ hôn cô không động nữa hôn mắt hôn mũi hôn môi xoa đi nỗi đau của cô. Hoa y nở nụ cười, quả vẫn luôn nhẫn nại hơn người. Mau động đi em còn chịu hết nổi rồi. Hắn nghe thấy lời chấp thuận của cô mới từ từ di động. Thân thể khít khao dán chặt. Thấy hắn chôn đầu tại ngực cô hoa y khẽ nâng tay xoa nhẹ đầu hắn. Bình tĩnh, em chỉ cần sa tăng cũng không phải quá muốn gặp hắn. À, ha, hắn bực bội di chuyển vào sâu bên trong. Cần, hoa y nở nụ cười vuốt nhẹ khóe môi hắn. Sao lúc nào cũng như bình giấm chua thế? Là cần giết hắn được chưa nào? Đổi từ tôi không thích. Hắn cau mày khí lạnh quanh thân cũng bất giác trào ra. Được rồi em chỉ phải giết sa tăng được rồi chứ. Cô cảm nhận được hắn vui vẻ cũng đồng thời giảm tốc độ. Hoa y thở dài nhìn vào mắt hắn liền biết đêm nay có vẻ dài đây. Cách chương.